xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhất Liên muốn đuổi theo lại không đuổi kịp, anh cả hai vợ chồng trưởng thôn nhìn nhau, do dự hồi lâu, bù lại. Nhất Liên à, trước tiên con cứ dưỡng bệnh thật tốt đi đã, có chuyện gì sau này hẵng nói. Con với Hải Quân đã yêu nhau như thế, chúng tôi làm cha làm mẹ cũng sẽ không bắt buộc hai đứa phải chia cách. Thái độ như này thay đổi quá nhanh, Kiều Nhất Liên không khỏi cười chào phúng hỏi. Hồi nãy mấy người nói thế nào? Toàn là thứ hèn hạ thấy gió là đổi chiều, chẳng thứ nào tốt. Không phải vì thấy cô ta trở thành con gái nhà có tiền nên mới muốn được thơm lây sao? Hai vợ chồng trưởng thôn cực kỳ lúng túng, cũng có chút tức giận. Kiều Mỹ Hoa vội vàng đứng ra hòa giải. Cơ thể Nhất Liên không khỏe, trước cứ để nó nghỉ ngơi cái đã. Vợ chồng trưởng thôn không tiện ở lại, tìm một cái cớ rời đi. Thấy người đều đi cả rồi, Kiều Nhất Liên lập tức hưng phấn nắm lấy cánh tay Kiều Mỹ Hoa. Mẹ, tốt quá rồi, sao mẹ lại không nói sớm chứ? Con mà sớm biết mình có thân thế như này thì đã sớm đi tìm rồi, cũng chẳng phải ăn khổ nhiều như vậy. Mẹ, mẹ thật là... Này, cô ta cực kỳ tủi thân thay bản thân, cũng rất tức giận. Giận Kiều Mỹ Hoa khiến cô ta phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Rõ ràng cô ta vốn là cô chủ được ăn ngon mặc đẹp, thế mà chẳng hiểu sao lại phải đi chịu khổ chịu tội, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngẫm lại liền thấy tức. Kiều Mỹ Hoa ngẩn ngơ, con đang trách mẹ sao? Kiều Nhất Liên còn phải dựa vào bà ấy để liên lạc với người nhà họ Liên, thế nên tất nhiên không dám đắc tội bà ấy. Không phải, chẳng qua là con cảm thấy mấy năm nay mẹ quá cực khổ rồi. Sao mẹ lại không sớm nói việc này cho người ta biết? Trong lòng Kiều Mỹ Hoa có ngàn vạn lời để nói, do dự hồi lâu bà ấy mới lên tiếng. Nhất Liên, con, Kiều Nhất Liên cũng rất thông minh, cô ta lập tức dựa vào người mẹ nuôi bên cạnh, cười ngọt ngào. Được rồi, con đang vui lắm, sau này hai mẹ con ta có thể có cuộc sống tốt rồi. Con sẽ bảo cha cưới mẹ, người một nhà chúng ta vĩnh viễn bên nhau nhé. Cô ta còn chưa biết rõ tình huống nhà họ Liên. Nhưng cô ta tin rằng chắc chắn người nhà họ Liên sẽ không để mù của mình lưu lạc bên ngoài. Mấy người có tiền kia cực kỳ quan tâm đến việc truyền lại huyết thống. Hơn nữa, cô ta cũng chỉ là một cô con gái, không có quyền kế thừa. Cùng lắm cũng chỉ cần chia một ít của hồi môn thôi. Không có tranh giành lợi ích, sẽ không ai ngăn cô ta trở về. Kiều Mỹ Hoa thấy cô ta cười vui vẻ thì không khỏi thở dài. Bé cả. Thật ra mẹ nói dối, khuôn mặt tươi cười của Kiều Nhất Liên cứng đờ, vừa giận vừa sợ. Mẹ nói cái gì, mẹ nói dối toàn bộ sự việc sao? Cô ta không phải con gái nhà có tiền sao? À, muốn phát điên rồi. Tâm trạng Kiều Mỹ Hoa vô cùng phức tạp. Cái đó cũng không hoàn toàn là giả. Đúng là mẹ đã sinh ra một đứa con gái cho ngài Liên, nhưng không phải con. Không phải con, vậy là ai? Kiều Nhất Liên gặp phải ca. CST lớn thì mất khống chế thét chói tai, là Kiều Nhị Liên, nếu do Kiều Mỹ Hoa sinh ra, vậy đáp án chỉ có một, Kiều Nhị Liên mới là ruột thịt. Lòng Kiều Mỹ Hoa phát hoảng, không tả nổi đây là cảm giác gì. Là con bé, Kiều Nhất Liên ngơ ngác nhìn bà ấy, hốc mắt ngày càng đỏ lên. Lại là Kiều Nhị Liên, sao nó lại cướp với cô ta nữa? Không được. Ai cũng không thể ngăn cô ta trở thành con gái nhà có tiền được. Một ý tưởng đột nhiên nổi lên trong đầu cô ta, Kiều Nhất Liên lập tức quỳ hai đầu gối xuống. Bịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mỹ Hoa choáng váng, mau chóng tiến lên nâng cô ta dậy. Bé cả, con đang làm cái gì vậy? Kiều Nhất Liên không chịu đứng dậy, cô ta ôm bắp đùi bà ấy khổ sở van xin. Mẹ, con van mẹ, bây giờ con hai bàn tay trắng. Mẹ cũng thấy rồi đấy, con đã mất đi con đường học vấn, tình yêu, sự nghiệp, người nhà họ Triệu dùng mọi cách nhục nhã con, cầu mẹ hãy nhường cơ hội này cho con đi. Kiều Mỹ Hoa ngây ngốc nhìn cô ta, này sao mà nhường được, giả chính là giả mà, mắt Kiều Nhất Liên lóe sáng nói, chỉ cần mẹ không nói, ai mà biết, chuyện này không cách nào tra ra được, mẹ chỉ cần cắn CHT không buông thì con sẽ là con gái nhà họ Liên. Mẹ, van mẹ, nếu mẹ không giúp con, vậy con thật sự chỉ còn đường chết. Cả người Kiều Mỹ Hoa như nhũn ra ngồi trên giường, lòng loạn như ma. Con để mẹ suy nghĩ lại một chút. Kiều Nhất Liên rưng rưng nước mắt. Mẹ, này cũng chỉ là cháu đổi một chút thôi. Con với Nhị Liên sinh ra vào thời điểm giống nhau. Không có gì khó. Con thật sự rất muốn chạy ra ngoài cho mấy người bắt nạt con nhìn cho kỹ. Mẹ, mẹ yên tâm. Dù con chiếm vị trí thuộc về Nhị Liên nhưng con sẽ cho em ấy thật nhiều tiền. Em ấy muốn gì con cũng cho. Con cũng sẽ hiếu thuận mẹ, chăm mẹ dưỡng lão, chăm mẹ trước lúc qua đời. Cô ta vội vàng cầu xin, dùng hết lời ngon ngọt, chỉ cầu nghịch thiên cải mệnh. Đây là cơ hội duy nhất để cô ta thay đổi số phận. Dù chết, cô ta cũng sẽ không bỏ qua. Kiều Mỹ Hoa trao mày, bị làm khó, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Bà ấy đều thương. Ánh mắt Kiều Nhất Liên chợt lóe lên. Cô ta đột ngột ôm N, G, Ự, C buồn bã kêu thảm thiết. Đau, đau quá. Mẹ, có phải con sắp C, H, E, T rồi không? Cô ta lại phát bệnh. Kiều Mỹ Hoa giật mình. Bé cả, con đừng làm mẹ sợ. Bác sĩ, Kiều Nhất Liên kéo bà ấy lại. Nước mắt chảy ròng ròng nói. Đừng gọi, có gọi tới con cũng không muốn chữa đâu. Dù sao có sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì, còn không bằng con C, H, E, T quách đi cho rồi. Cô ta làm bộ như đau sắp xỉu, khiến Kiều Mỹ Hoa bị dọa giật cả mình. Được được, mẹ đồng ý với con, chỉ cần con sống tốt. Bà ấy mềm lòng, dù sao cũng là đứa con gái bà ấy thương yêu 18 năm, cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta C, H, E, T đi được. Kiều Nhất Liên mừng đến phát khóc, mẹ. Nhất định con sẽ chăm sóc hiếu thuận mẹ đàng hoàng, con xin thề. Hai mẹ con đã đạt thành thống nhất, nhưng chuyện có thể theo ý bọn họ sao? Bên kia, Liên Kiều thuộc phái hành động, nói làm liền làm, rất nhanh đã sửa tên lại. Cầm quyền sổ hộ khẩu mới ra lò, Liên Kiều thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng cô cũng có thể dùng cái tên này, cô vừa vui vẻ liền bảo Hứa Tiểu Gia nấu một nồi lẩu. Nước dùng hầm xương lên màu trắng sữa. Viên thịt ba chìm bảy nổi trong nồi canh, đủ loại rau rửa sạch để ở một bên, muốn ăn gì thì tự mình chấm. Liên Kiều vớt một viên thịt lên, chấm vào nước tương được pha chế đặc biệt ăn, thỏa mãn thở ra một hơi. Mọi người buông mình ăn uống thả cửa, trong tiết trời đầu đông như này, ăn lẩu quả là chuyện thoải mái nhất. Mấy ngày nay, cơm canh được cải thiện, khiến ai nấy đều mập lên đôi phần. Tất nhiên, vẫn còn cách chữa béo một chút. Trước kia gầy đến da bọc xương, giờ ít nhiều gì cũng có thịt. Hứa Tiểu Gia là trông thấy rõ nhất, trước kia vốn gầy gò nho nhỏ, trông còn nhỏ hơn bọn bạn cùng lứa tuổi mấy tuổi. Nhưng, giờ mặt đã có thịt, vóc dáng cũng cao lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng thì ăn ở tiệm tạp hóa, bữa tối thì trở về ăn chung. Một mặn hai lạt một canh là vừa vặn, Liên Kiều không keo kiệt trên phương diện ăn uống chút nào. Còn về phần lò nung, cô tìm một người chuyên nấu cơm tới, một cơm một mặn, mọi người đã rất thỏa mãn rồi. Trong thôn, không phải nhà nào cũng được ăn cơm đâu. Cách chương.